Học viện Go Rainbow, chương 67, ai biến mất, góc truyện audio.com. Đọc comment của các bạn mà TG vui quá đi à, mình cũng yêu Mina. San nhiều lắm ấy, nhờ đó mà mình được tiếp thêm động lực viết truyện đây. Hãy xem với anh đào nhỏ nhé. Biệt thự sô-cô-la, Anna vừa chạy vào trong với Kim là thấy cả đám ngồi ở ghế salon. Mặt ai nấy đều ủ rũ như bánh bao nhúng nước vậy à, cô liền chạy đến hỏi gấp Sandy và Sunny. Là thật hả, Anna lo lắng, Sandy và Sunny nói khẽ, ngay lập tức chạy lên lầu. Anh thấy vậy cũng theo sau, còn cả đám thì, cũng theo nốt, dầm, cửa phòng gì tụi nó bật mở. Cô chạy vào trong thì thấy phòng trống trơn, đồ đạc và gì không thấy đâu hết. Giờ nhìn nó giống một căn phòng chưa từng sử dụng. Anna thẫn thờ nhìn, Kim cũng bất ngờ không kém. Miệng há hốc ra, gì đâu rồi nhỉ? Yuki nói, tụi chị lúc nãy cũng có chung cảm xúc của em. Nhưng, Yuki thở dài, biết ngay mà, Anna la to, cả đám liếc qua nhìn. Cô thò tay xuống dưới gối, mò mẫm một hồi, rút tay ra, có tờ giấy nho nhỏ. Mọi người chụm đầu vào nhau mà đọc lá thư của dì để lại. Cảm ơn tụi con đã chăm sóc dì. Bây giờ khỏe rồi, dì sẽ đi qua đó xem dượng. Đừng lo, dì mà ngắn ngủn thế kia. Cô thì khẽ nhăn mặt cộng thở dài. Nói, em biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà. Giờ anh Thiên và chị Vi giúp em được không? Anna bỏ tờ giấy vào túi áo. Được, Yuki và Toby, chắc là dì đang ở trên máy bay rồi đó. Hai anh chị chỉ cần qua đó chung với dì là được. Tại em sợ có trục trặc gì đó. Anna buồn hẳn đi, hay, bé như đừng buồn nữa. Tụi anh sẽ bảo kê dì cho. Toby làm lố, cô gật đầu, có hai người đó, thì chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu. Sau đó, Yuki và Toby liền dọn hành lý sơ sơ rồi đi luôn. Mấy đứa kia cũng muốn theo nhưng Anna nói là còn cái hắc bang kia nên im lặng. Không muốn nữa, về phòng mình, hai, nực nội quá, đi tắm mới được, cô lấy một cái khăn tắm to rồi vào phòng. Phòng Sunny, Sandy lăn lộn trên chiếc giường màu vàng của Sunny, gác tay lên trán, nói với vẻ mệt mỏi. Như nhắc mới nhớ tới cái bang gì gì đó ấy chứ. Chúng ta phải làm gì đây? Sandy, nếu để Như nhúng tay vào thì kỳ lắm. Nó liên quan tới hai đứa mình mà. Sunny ngồi ở cái ghế gỗ sơn xanh lá ở bàn học. Hai, cả hai chị thở dài cùng lúc. Bang đó muốn cái gì từ mình đây? Với lại, con có, nữa chứ, leo về đây chi thế không biết nữa à, thôi. Xả stress một chút vậy. Hai chị liền cầm điện thoại lên game chơi. Bởi vậy, lo có một nửa rồi bỏ. Sang chơi game, thật là mất mặt bang phó và hậu duệ nhỉ. Còn mấy chàng trai vai chính của chuyện thì sao ta? Đi xem thử he, phòng khách, tụi hắn đang ngồi nói cái gì đó. Mặt ai cũng nhăn lại. Người thì chống cằm, người thì khoanh tay, người thì để hai tay ra sau đầu. Sau đó, anh lấy điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Còn Rain và Jin thì bàn bạc thêm chút nữa. Thế là phòng khách im ắng. Ngột ngạt, lúc lạnh lúc nóng như máy lạnh bị hư. Nhưng không phải, tại mấy ảnh á, hi hi. Hôm sau, đây là ngày mà bang hội kỳ lạ đó thách đấu với hai bang của tụi nó và tụi hắn. Trùng hợp cái nữa là Anna tính không đi vì còn việc khác phải lo. Hai chị kia thì ngại để cô vào trận đánh này. Kim dù muốn ở lại với Anna nhưng là bang chủ. Không đi thì kỳ nên miễn cưỡng thôi. Học viện. Nguyên sân trường chấn động vì chỉ có mình cô đi học. Không có ai đi chung. Anna chẳng thèm ngó ngàng mà đi đến lớp của mình. Đứng trước cửa lớp ngó vào. Sao không thấy nhỉ? Một cô gái có mái tóc đen mượt mà dài qua vai bước lại gần cô nói nhẹ nhàng. Em tìm ai vậy? Cô gái đó nhìn Anna trìu mến. Dạ, cho em hỏi anh Minh có ở đây không ạ? Anna cười nhẹ. Anh ấy chưa tới em ơi. À, chị tên là Kim, rất vui được gặp em. Chị Kim đưa tay ra, em là Như, hi hi, Anna bắt tay với Kim. Ủa, Như, em kiếm anh hả? Mình đứng sau lưng Anna nói. Hôm, em nói chuyện với chị sau hén. Bye, Anna cười, Kim vẫy tay chào cô rồi đi vào lớp. Anna nắm tay Minh lôi cậu đi đâu đó. Nguyên lớp của Minh chạy ra nhìn. Là sao? Không phải em ấy đang hẹn hò với cậu bạn hot boy cùng lớp hả? Giờ lại đi với Minh. Vậy tin đồn đó là giả hả trời? Đến khi giáo viên tới la làng thì mới giật mình đi vào trong. Xin lỗi vì chép dạo này hơi ngắn. Nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình. Comment cái cho có động lực nha. Khen chê gì cũng được. Đừng im lặng, TG buồn lắm, hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.